Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 244: Bại yêu thánh. Kéo dài thời hạn 10 năm. 250. Chương 243: Bại yêu thánh. Kéo dài thời hạn 10 năm. 6 tháng 11 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 243: Bại yêu thánh. Kéo dài thời hạn 10 năm. 7K đại chương, cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự. Trong lòng có chút chờ mong. Cuối cùng, muốn cùng đầu kia yêu thánh chiến đấu a. Có thể tưởng tượng đến là, đánh bại yêu thánh về sau. Mô phỏng thời gian dài đem tiến một bước kéo dài. Ta lại muốn nhìn, yêu thánh cường giả cùng đại thừa kỳ tu sĩ. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Ta trước mắt mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng khuyết thiếu nhất định kinh nghiệm thực chiến. Có lẽ có thể đắm chìm thức mô phỏng một phen, gia tăng đối kháng cường địch kinh nghiệm. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 3 ngày. Còn thừa năng lượng 2.8888 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ánh mắt một trận thay đổi. Sau đó liền xuất hiện ở trấn yêu quan bên trong. Mấy ngàn mét trên không trung. Dưới chân là một mảnh mênh mông vô bờ đỏ như máu sắc thổ địa. Trên bầu trời một vòng hồng nguyệt như ẩn như hiện. Để bầu trời đều biến thành một mảnh huyết sắc. Một đạo uốn lượn mấy chục dặm. Sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh nằm ngang ở đại địa phía trên. Đem đếm không hết đại quân yêu thú ngăn cách bên ngoài. Vượt giới hạn này người. Chết. Một thanh âm vang vọng trên không trung. Quay lại không dứt. Tô Tỉnh híp híp mắt. Ánh mắt quét qua phía dưới đại quân yêu thú. Cuối cùng nhìn về phía đầu kia phụ đứng ở ngàn vạn đại quân yêu thú trước trọng đồng yêu thánh. Ha ha, chỉ là nhân tộc, khẩu khí vẫn còn không nhỏ. Kia trọng đồng yêu thánh vậy nhìn hướng Tô Tỉnh. Ước lượng một phen rồi nói ra. Ngươi không sai. So trước đó lão đầu kia xem ra mạnh một chút. Không biết có thể tiếp ta mấy chiêu. Từ trên thân Tô Tỉnh, cái này yêu thánh cảm giác được một tia mơ hồ uy hiếp. Dù sao Tô Tỉnh bây giờ sinh mệnh khí tức, liền đã vượt qua đại đế cấp bậc, nhưng lại tại yêu thánh phía dưới. Chỉ thấy yêu thánh phất phất tay. Phía dưới đại quân yêu thú lần nữa hướng phía trước, muốn vượt qua Tô Tỉnh chém ra thâm uyên khe rãnh. Tô Tỉnh thấy thế hừ lạnh một tiếng. Sau đó một tay cầm kiếm. Tiện tay vung ra một đạo ngàn trượng chiều dài kiếm khí. Kiếm khí tràn vào đại quân yêu thú bên trong. Trong nháy mắt, mấy vạn con yêu thú bị chém chết. Mênh mông vô bờ đại quân yêu thú lập tức tiết rồi chí khí. Không còn dám vượt qua kia đạo thâm uyên. Trọng đồng yêu thánh nhìn hướng Tô Tỉnh kiếm trong tay. Lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Ngươi rất không tệ. Vẻn vẹn một kiếm này. Ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Cái này yêu thánh thực lực không biết như thế nào. Nhưng cái này trang bức công phu ngược lại thật sự là không kém. Hừ lạnh một tiếng về sau. Tô Tỉnh xuất thủ trước. Chém ra ba đạo ngàn trượng kiếm khí. Liên tiếp hướng phía yêu thánh bay đi. Đã thấy kia trọng đồng yêu thánh mặt không đổi sắc. Hai tay kết ấn. Huyễn hóa một đạo kim sắc che đậy. Muốn ngăn trở ba đạo kiếm khí. Rầm rầm rầm, kiếm khí cùng kim che đậy chạm vào nhau, trên không trung gây nên to lớn ba động, trong chốc lát cuồng phong loạn thành, bị đánh tan kiếm khí hóa thành ngàn vạn, hướng phía dưới đại quân yêu thú bay đi, vẻn vẹn chớp mắt, lại là mấy ngàn yêu thú, chết ở kiếm khí dư âm phía dưới, mà yêu thánh trước người một tòa kia kim sắc vòng bảo hộ. Vậy như mạng nhện vỡ ra. Vô pháp ngăn cản Tô Tỉnh vung ra ba đạo kiếm khí. Kiếm khí dư âm, hướng phía yêu thánh phóng đi. Tô Tỉnh thấy thế trên mặt lóe qua một vệt dị sắc. Cái này yêu thánh, tựa hồ không tưởng tượng bên trong như vậy mạnh. Mặc dù vậy thông pháp thuật, nhưng cái này kim che đậy lực phòng ngự. Chỉ sợ cũng không giữ quy tắc thể viên mãn cấp độ. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, một màn kế tiếp. Lại thay đổi Tô Tỉnh cách nhìn. Chỉ thấy còn sót lại kiếm quang hướng phía yêu thánh chém tới. Đây là ẩn chứa kiếm chân ý kiếm mang. Cho dù hợp thể viên mãn tu sĩ, vậy nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà yêu thánh chỉ là vươn tay, phất tay đem còn sót lại kiếm mang đập tan. Kiếm mang phương hướng thay đổi, bay ra mấy chục dặm, chém rụng hai tòa đỉnh núi, mới cuối cùng dư lực hao hết. Tô Tỉnh thấy thế trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế, cái này yêu thánh mặc dù thuật pháp không được, nhưng sức mạnh thân thể lại là kinh người mạnh. Tô Tỉnh vừa rồi nhìn rõ ràng, cái này yêu thánh tuyệt đối không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là nương tựa theo thuần túy nhục thân, đem Tô Tỉnh kiếm khí đập tan. Có được kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, cho dù hỗn nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ cũng vô pháp làm được. Chỉ nhìn thân thể này, sợ rằng đã đạt đến luyện thể đại thành cảnh trung kỳ. Tô Tỉnh xem chừng, cái này trọng đồng yêu thánh nên tại yêu thánh trung kỳ. Hắn có được có thể so với đại thành cảnh trung kỳ sức mạnh thân thể. Đồng thời biết một chút năng lực kỳ dị, tại thuật pháp phía trên, có thể so với hợp thể kỳ viên mãn, quả nhiên không tầm thường. Cái này trọng đồng yêu thánh, sợ rằng tại yêu tộc bên trong đều được hưởng cực cao địa vị. Có lẽ là xuất từ cái nào đó hoàng tộc. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, mà ngay tại lúc đó, cùng Tô Tỉnh cách xa nhau mấy ngàn mét yêu thánh, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Tỉnh sau lưng. Chậc chậc, vừa rồi một kiếm kia có chút ý tứ. Hiện tại nên đến ta đi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, yêu thánh hai tay làm chảo hình, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. May Tô Tỉnh thần thức xuất chúng, nhanh chóng kịp phản ứng. Lập tức chống lên hộ thể cương khí cùng nguyên lực áo giáp che ở trước người. Oanh, một kích phía dưới, Tô Tỉnh bay ngược mấy chục dặm. Giống như một mai như đạn pháo nện ở một tòa trên núi hoang. Lớn như vậy dãy núi ứng tiếng đứt gãy. Yêu thánh khóe miệng có chút dương lên. Tựa hồ hài lòng bản thân chiến quả. Nhưng mà, còn chưa kịp cao hứng một hồi. Sụp đổ núi đá ở giữa. Chỉ thấy một vệt sáng lóe qua. Lấy một loại tốc độ kinh người. Hướng phía trọng đồng yêu thánh phóng đi. Tốc độ không sai. Nhưng là lực lượng kém một chút a. Chỉ thấy Tô Tỉnh một lần nữa xuất hiện ở yêu thánh trước người. Lau đi khóe miệng nhỏ nhẹ vết máu. Sau đó phất tay đấm ra một quyền. Hỗn nguyên cảnh viên mãn. 10 núi chi lực. Lại thêm nguyên lực cùng lực chi bản nguyên song trọng gia trí. Tô Tỉnh một quyền này lực lượng. Đã cao hơn chân trời. Trọng đồng yêu thánh lập tức lông tơ đứng đấy. Trong lòng biết một quyền này. Đã hoàn toàn đạt tới yêu thánh cấp độ. Nhưng hắn dù sao cũng là đường đường yêu thánh. Phía dưới trăm vạn yêu tộc tại quan sát. Tự nhiên ngượng nghịu mặt mũi tránh né. Thế là yêu thánh cũng là đấm ra một quyền. Ở nơi này một quyền bên trong. Tương tự có được đối với lực chi bản nguyên lĩnh ngộ. Quả nhiên, yêu thánh cường giả. Cũng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực A. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Không tránh không né. Muốn nhìn một chút hắn cùng yêu thánh lực lượng đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Oanh, một quyền này oanh ra. Kinh khủng khí lãng, để mặt đất nhấc lên trăm mét cao bụi đất. Đại địa bắt đầu nứt ra. Trong vòng trăm dặm dãy núi sụp đổ. Phía dưới đại quân yêu thú bên trong. Tông sư cấp trở xuống yêu thú hao tổn hơn phân nửa. Tất cả đều chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà bên ngoài mấy chục dặm. Trấn yêu quan lên cao lên một đạo vô hình vòng bảo hộ. Đem chiến đấu dư âm vững vàng ngăn trở. Một người một yêu. Quyền phong tương đối. Chỗ chiến chỗ. Địa hình tiến hành rồi một đợt hoàn toàn lớn cải tạo. Cuối cùng một người một yêu đối quyền kết quả. Cân sức ngang tài. Thuần túy sức mạnh thân thể. Trọng đồng yêu thánh vẫn là muốn so Tô Tỉnh hơn một chút. Nhưng Tô Tỉnh có được nguyên lực gia trí. Ngược lại lực lượng cao hơn trọng đồng yêu thánh, mà trọng đồng yêu thánh đối với lực chi bản nguyên cảm ngộ, thì so Tô Tỉnh hơi sâu một chút, cho nên một quyền này, hai người bất phân thắng bại, ha ha ha, thống khoái, lại đến, trọng đồng yêu thánh giống như chiến ma bình thường, trên mặt lóe qua vẻ hưng phấn, sau đó gào thét tiếp tục cùng Tô Tỉnh thiếp thân chiến đấu. Tô Tỉnh tự nhiên không sợ. Thế là chỉ thấy trên không trung hai cái kinh khủng quái vật một đường liên chiến 8.000 dặm. Những nơi đi qua, chiến đấu dư âm cơ hồ đem bất luận cái gì sinh mệnh tàn phá. Trong nháy mắt, một ngày một đêm trôi qua rồi. Tại cùng yêu thánh trong chiến đấu, Tô Tỉnh thể ngộ rất nhiều. Vừa vẫn là còn có chút thua chị kém em. Dù sao Tô Tỉnh khuyết thiếu cùng giai cường giả đối chiến kinh nghiệm. Nhưng khi chiến đấu càng về sau, Tô Tỉnh vậy càng ngày càng tay nóng. Đã từng trấn yêu quan bên trong lấy được 20 năm chém giết kinh nghiệm. Để Tô Tỉnh thuần túy kỹ xảo chiến đấu. So với yêu thánh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngày đầu tiên, Tô Tỉnh lấy thuần túy nhục thân chi lực cùng yêu thánh vật lộn. Tô Tỉnh rơi xuống hạ phong, nhưng cũng là đánh có qua có lại. Nhưng Tô Tỉnh bén nhạy phát hiện, cái này trọng đồng yêu thánh tựa hồ còn có lực lượng cường đại hơn. Chưa từng tác dụng, ngày thứ hai, Tô Tỉnh không còn bảo lưu, lấy kiếm thuật ngăn địch. Ngoài thân hộ thể cương khí tiến hành phòng ngự, kiếm mang chỗ đến, kiếm chân ý càn quét, mà trọng đồng yêu thánh. Vậy bỗng cảm giác áp lực đại tăng. Bị buộc dùng ra yêu thánh chân thân. Cái này trọng đồng yêu thánh. Bản thể là một tôn cao mấy ngàn trượng bốn chân sinh vật. Như nghiêu như hổ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác khó mà hình dung. Giống như chiến giáp giống như da rẻ bao trùm. Thì triển yêu thánh chân thân về sau. Rõ ràng lực lượng cùng tốc độ cùng lực phòng ngự. Đều tăng lên tiếp cận gấp đôi. Vừa mới bắt đầu. Tô Tỉnh quả thật có chút không thích ứng. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, Tô Tỉnh tay càng ngày càng nóng, kiếm mang chỗ chỉ, yêu thánh chân thân bên trên lưu lại tàn tạ không chịu nổi vết thương. Thẳng đến ngày thứ ba, Tô Tỉnh nương tựa theo một tay kiếm chân ý, cuối cùng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà yêu thánh vậy bởi vì thương thế tăng thêm, thực lực dần dần trượt, nhất mạo hiểm một lần, Tô Tỉnh suýt nữa đánh giết tôn này trọng đồng yêu thánh. Hô! Là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này đi. Tô Tỉnh tay cầm linh kiếm mặc băng. Điều chỉnh hô hấp của mình. Ánh mắt nhìn về phía xa xa đầu kia như núi cao kỳ dị cự thú. Sau đó, một kiếm vung ra. Vạn trượng kiếm khí. Trực tiếp hướng phía yêu thánh chỗ cổ đánh tới. Một đạo kiếm mang lóe qua về sau. Yêu thánh chỗ cổ bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Sau đó máu tươi vẩy xuống đại địa. Hóa thành cỡ nhỏ hồ nước. Một kích thành công. Tô Tỉnh đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Tay cầm linh kiếm. Đang chuẩn bị phát động thiên kiếm quyết. Cho yêu thánh một kích cuối cùng. Nhưng thời khắc mấu chốt. Tô Tỉnh trong lòng cuồng loạn. Tựa hồ có cảm ứng. Vội vàng dừng bước lại. Chỉ thấy yêu thánh chân thân phía trên. Một đạo lớn chừng quả đấm kim quang lóe qua. Tứ tán mà rơi. Để đại địa đều đang run rẩy. Cái này, tựa hồ là một cực mạnh pháp bảo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Bởi vì kim quang bao trùm, Tô Tỉnh nhìn không rõ ràng. Lại có thể từ đó cảm ứng được cực độ uy hiếp. Nhưng là liền này nháy mắt thời gian. Trong không khí bỗng nhiên thêm ra một khe hở không gian. Kia yêu thánh vội vàng hóa thành người hình thái. Chui vào trong cái khe. Trốn mất dạng, Tô Tỉnh thấy cảnh này về sau. Sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Đầu này yêu thánh, chạy rồi. Tô Tỉnh nhìn phía xa còn dư lại truyền kỳ yêu thú đã bị đánh chết thất thất bát bát đại quân yêu. Thú, cùng với kia một tôn yêu đế. Bọn hắn tất cả đều trong gió lộn xộn. Tô Tỉnh lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Sau đó qua kiếm khí. Đối phía dưới yêu thú tiến hành đồ sát. Trong nháy mắt ba ngày thời gian trôi qua. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Cái này yêu thánh. Tựa hồ lai lịch bất phàm a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Thầm nói. Cái này yêu thánh trên người pháp bảo. Tựa hồ là có thể phá vỡ không gian. Đào vong một nơi vị trí khu vực. Rất có thể. Là trọng đồng yêu thánh trưởng bối. Cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Đáng tiếc. Kém một chút liền đánh chết. Tô Tỉnh lắc đầu, bất quá đuổi đi yêu thánh cũng không tệ rồi. Tiếp xuống, cũng có thể nhìn xem, trấn yêu quan còn có thể tiếp tục tồn tại bao lâu. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Người và Trọng Đồng yêu thánh đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lấy hơi yếu yêu thế, đem đánh bại. Nguyên Lai tưởng rằng có thể chính tay đâm yêu thánh, nhưng lại bị hắn thi triển pháp bảo, trốn qua một kiếp. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng yêu tộc đại quân tan tác. Tiếp xuống mấy tháng thời gian, các ngươi đối đại quân yêu thú tiến hành vây quét, thành công giữ được trấn yêu quan. Lúc này, người cũng không hiểu biết yêu tộc đợt tiếp theo thế công sẽ tại khi nào đến, nhưng người cũng không tính lãng phí thời gian quý giá này. Người bắt đầu nghiên cứu hắn bát quái tính vận thuật quốc vận quyển sách. Thứ 29 năm, người đối với quốc vận quyển sách lĩnh ngộ, đã nhập môn, có thể thi triển thiên cơ che đậy chi thuật, che đậy một tòa núi lớn, tu vi thấp hơn người người đi ngang qua, thậm chí vô pháp cảm ứng được ngọn núi lớn này. Đồng thời, người cũng có thể bói toán một thành tương lai vận mệnh, nhưng cần tiêu hao thọ nguyên. Yêu tộc đại quân chậm chạp không có tiếp tục hội tụ động tĩnh. Thế là ngươi tiếp tục không nhanh không chậm tu hành lấy bát quái tính vận thuật. Như thế, thời gian 5 năm quá khứ, thứ 34 năm, ngươi đối với bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ ngày càng thâm hậu. Đồng thời cho dù không có tự chủ tu hành qua, ngươi luyện khí tu vi, cũng đạt tới hợp thể kỳ nhị trọng hậu kỳ. Những năm gần đây, ngươi vẫn như cũ cùng Huyết Tam duy trì liên lạc. Huyết Tam tựa hồ cũng không hiểu biết ngươi đã phản bội Giáng Lâm giáo, đồng thời ngươi vậy làm bộ lo lắng, biểu thị Lam Tinh nhân tộc nhiều hơn một tôn hợp thể trung kỳ tu sĩ. Cũng hỏi thăm Huyết Tam biện pháp giải quyết. Đối với lần này, Huyết Tam chỉ là biểu thị ngươi không dùng bối rối, chỉ là đại thừa tu sĩ không bay ra khỏi bọt nước, rất nhanh liền sẽ có người tiến đến giải quyết. Ngươi đối với lần này mặt ngoài kinh hỉ, nhưng trong lòng có chút nặng nề. Quả nhiên chính như ngươi suy đoán như vậy, dị tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ tiến đánh Lam Tinh, đánh bại yêu thánh, tương lai còn có địch nhân cường đại hơn sẽ đến. Nhưng ngươi có thể làm, vẻn vẹn càng cố gắng tu hành, từng chút tăng lên mình thực lực. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ, thứ 38 đầu năm, ngươi luyện khí cảnh giới tăng lên tới hợp thể kỳ tam trọng. Cùng năm, người đối với bát quái tính vận thuật, quốc vận quyển sách lĩnh ngộ, khoảng cách tiểu thành chỉ có cách xa một bước. Ngày nào đó, người lòng có cảm giác, bói toán trấn yêu quan cùng nhân tộc vận mệnh, hao phí trăm năm thọ nguyên. Người tính ra nhân tộc cùng trấn yêu quan tất có một kiếp nạn. Trong vòng nửa năm, trấn yêu quan tất diệt không thể nghi ngờ. Mà ngươi nếu là lưu tại trấn yêu quan bên trong, vậy thập tử vô sinh. Do dự một phen về sau, ngươi rời đi trấn yêu quan, một lần nữa trở lại Lam Tinh, bởi vì ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là nếm thử tìm tòi luyện thể đại thành về sau con đường. Sau 3 tháng, ngươi thu được trấn yêu quan bị hủy diệt tin tức, Trọng Đồng yêu thánh một lần nữa trở về, theo hắn cùng nhau, còn có một tôn viễn siêu yêu thánh tồn tại, ngươi lòng có suy đoán. Có lẽ này sẽ là một tôn thần cấp yêu tộc, có thể so với tiên nhân cảnh giới. Tại Lam Tinh phía trên, ngươi tạm thời trốn qua một kiếp. Mấy tháng về sau, cự thú giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ Lam Tinh. Ngươi tiến vào cự thú phần bụng, bắt đầu tìm kiếm đột phá tới luyện thể đại thành cảnh cơ duyên. Căn cứ tình báo của ngươi, ngươi biết được luyện thể đại thành, chỉ có tiến thêm một bước đánh vỡ cực hạn mới có thể đột phá. Mà đối với ngươi mà nói, đánh vỡ cực hạn tốt nhất địa điểm không thể nghi ngờ là cự thú phần bụng, cường đại hơn lôi đình khu vực. Lần này ngươi không do dự, đi trước cỡ lớn lôi đình khu vực trong, ngươi chống lên hộ thể cương khí, đem bản thân phòng ngự toàn bộ triển khai, hy vọng có thể ngăn cản được cỡ lớn lôi đình trong khu vực lôi chi bản nguyên. Nhưng mà lôi đình này lực phá hoại cuối cùng vẫn là vượt qua ngươi cực hạn. Ngươi sử xuất toàn lực, mới khó khăn lắm chặn lại rồi một đạo kinh khủng lôi đình. Lại tại hạ một đạo lôi đình trung thần hồn câu diệt. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù cũng không có đánh giết yêu thánh, nhưng là kéo dài 10 năm mô phỏng thời gian. Cái này một đợt quả thực kiếm bộn rồi. Đối với Tô Tỉnh mà nói, mô phỏng thời gian chính là có giá trị nhất chân bảo. Thêm ra thời gian 10 năm, Tô Tỉnh liền có thể tăng lên càng nhiều tu vi, tu hành càng nhiều thuật pháp. Bất quá, cảnh giới kế tiếp, luyện thể đại thành, tựa hồ so với ta trong tưởng tượng càng khó đột phá a. Tô Tỉnh cau mày, đối với bình thường hỗn nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ mà nói, đánh vỡ cực hạn có lẽ không có khó khăn như vậy. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, tiềm lực cùng sức chiến đấu viễn siêu cùng giai, cho nên đánh vỡ cực hạn càng thêm khó khăn. Tô Tỉnh trước mắt biết được có thể đánh vỡ cực hạn chi địa, cũng liền chỉ có cự thú phần bụng lôi đình khu vực. Bất quá cỡ lớn lôi đình khu vực, đối với Tô Tỉnh trước mắt mà nói, vẫn là quá khó khăn một chút. Cỡ lớn lôi đình trong khu vực, ẩn chứa lôi chi bản nguyên sợ rằng càng khủng bố hơn. Ta nếu là có thể ở nơi đó đánh vỡ cực hạn, lẽ ra có thể để thiên lôi chi thể tiến thêm một bước, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên. Bất quá, hỗn nguyên cảnh viên mãn về sau, nhục thể của ta tiến không thể tiến. Nếu là muốn tại cỡ lớn lôi đình bên trong khu vực tồn tại, chỉ có để hộ thể cương khí tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép, bất quá vạn hạnh, Tô Tỉnh trước mắt đã có đầu mối. Kết hợp kiếm cương cùng hộ thể cương khí, có lẽ có thể khai sáng ra một môn mới thần thông. Xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Phạm Cốc Thanh Âm, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 10.000.000 năng lượng. Hỗn nguyên cảnh viên mãn tu vi, đột phá hỗn nguyên, đánh vỡ hư ảo, nhục thân cùng lực lượng bước về phía một cái giai đoạn mới. Hỗn nguyên cảnh người nổi bật có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Giá bán 1.000.000 năng lượng, bát quái tính vận thuật người vận quyển sách viên mãn, quốc vận quyển sách nhập môn, thiên giai thượng phẩm bí thuật, từ một vân du bốn phương đạo nhân sáng tạo, tài năng xuất chúng. Dòm ngó vận mệnh đại đạo bản chất, gần như là đạo thuật. Người vận quyển sách có thể xem bói khí vận cắt hung, lẩn tránh nguy hiểm. Quốc vận quyển sách có thể đo một chỗ, một nước, một giới chi vận, cả hai kiêm mà tập. Có hy vọng xem xét vận mệnh đại đạo. Giá bán 500.000.000 năng lượng. Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào cuối cùng một hạng ban thường, sau đó trong mắt lóe lên vẻ dị dạng. Bát quái tính vận thuật, hai môn tận học, có thể dòm ngó vận mệnh đại đạo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Vận mệnh đại đạo, chính là 3.000 đại đạo bên trong một loại, mà lại là cao cấp nhất đại đạo. Hắn cùng nhân quả, thời gian, không gian chờ đại đạo, cũng là đặc thù nhất đại đạo. Nếu là tu sĩ, có thể lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, cũng tu tới chỗ cao thâm, đủ để trở thành 3.000 thế giới bên trong một phương cự kính. Nhìn tới, bát quái tính vận thuật có lẽ còn có càng lớn tiềm lực còn chờ đào móc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Bất quá lần này, luyện thể tu vi và bát quái tính vận thuật nếu muốn mang ra, cần 1.500.000 năng lượng, tạm thời có chút không đủ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn thời gian. Giờ phút này đoán chừng Lư Nguyên Võ đã đợi chờ đã lâu. Thế là Tô Tỉnh liền bắt đầu dịch dung liễm tức, tiến đến địa điểm ước định cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Giao dịch hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tô Tỉnh đem bạn mới dễ đến 1.000 tấn tam giai dị kim loại, đổi thành 2.000.000 mô phỏng năng lượng. Một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Trong tay dưỡng nguyên đan chỉ còn lại 1.000.000 mai. Xem ra cần phải mô phỏng một lần, mang ra càng nhiều đan dược. Trừ cái đó ra, hộ thể cương khí cùng kiếm cương kết hợp, cùng với hợp thể kỳ tu vi tăng lên, cũng muốn mau chóng bắt đầu rồi. Tô Tỉnh hơi kế hoạch một phen, sau đó mặc niệm nói, mang ra hỗn nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, cùng với bát quái tính vận thuật. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra hỗn nguyên cảnh viên mãn tu vi, tốn hao năng lượng 1.000.000 điểm, còn thừa năng lượng 1.28.888.000 điểm. Ngài thành công mang ra bát quái tính vận thuật, tốn hao năng lượng 500 triệu, còn thừa năng lượng 700.8888 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh thể nội tràn vào hai cỗ huyền diệu năng lượng. Đầu tiên, là Tô Tỉnh tu vi và khí thế tăng vọt. Hỗn nguyên cảnh bát trọng, hỗn nguyên cảnh cửu trọng, hỗn nguyên cảnh viên mãn. Chỉ một lát sau, Tô Tỉnh tu vi liền vượt qua hai cái cầu thang. Tô Tỉnh nhắm mắt điều tức. Hồi lâu sau thích ứng tâm lực lượng. Trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hỗn nguyên cảnh đại viên mãn. Mười núi chi lực. Đây là viễn siêu bình thường hỗn nguyên cảnh viên mãn sức chiến đấu. Đạt tới mười núi chi lực về sau. Phối hợp thêm thiên kiếm quyết. Cho dù là đại thừa trung kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh cũng dám chính diện cứng rắn. Thể ngộ xong tu vi tăng trưởng về sau. Tô Tỉnh lại bắt đầu tiêu hóa trong đầu mới ký ức. Giờ phút này, Tô Tỉnh đối với bói toán chi đạo lĩnh ngộ phi tốc tăng lên. Bói toán chi đạo, tự nhiên cũng là tu tiên bách nghệ một trong. Trong đó, bói toán chi đạo cuối cùng, thì là huyễn hoặc khó hiểu nhân quả, vận mệnh câu chuyện, tại đại thiên thế giới bên trong, được chứng nhận đại la đại năng tu sĩ, chưa hẳn tinh thông nhân quả, vận mệnh chi đạo, nhưng có thể khám ngộ cái này hai đạo tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là đại năng cường giả. Trong đầu, liên tiếp không ngừng mà đoạn ngắn lóe qua. Bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ. So Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn muốn sơ lược khó một chút. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt sợ hãi thán phục chi sắc chợt lóe lên. Bát quái tính vận thuật. Cái này tại bói toán một đạo bên trong. Cũng là đứng đầu thuật pháp A. Người vận quyển sách viên mãn. Lại thi triển bát quái tính vận thuật che đậy thiên cơ. Chỉ cần tu vi không cao cho ta hai đại cảnh giới, thì không cách nào cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, ta trước mắt là hợp thể sơ kỳ. Ý vị này, cho dù là nhân tiên cảnh cường giả, muốn cảm ứng được tu vi của ta cũng không dễ dàng. Tô Tỉnh đối với bát quái tính vận thuật hiệu quả, vẫn là tương đối hài lòng. Nếu là đem quốc vận quyển sách học được, có phải là liền có thể che đậy tự thân tùy thân động thiên? Để tu vi cao hơn ta tu sĩ. Vậy không cảm ứng được động thiên tồn tại. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Trước mô phỏng huyết tam liền tùy tiện cảm ứng được Tô Tỉnh linh điền động thiên. Vì thế, Tô Tỉnh không thể không đem tụ linh hoa cấy ghép đến vạn mộc tông trong di tích. Để phòng bị hắn phát hiện. Nhưng nếu là đem bát quái tính vận thuật triệt để lĩnh ngộ. Tô Tỉnh có lẽ cũng không cần lo lắng linh điền động thiên bị phát hiện sự tình rồi. Bất quá dưới mắt, vẫn là phải tiếp tục cố gắng lá gan năng lượng A. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu mới một tuần khôi lỗi luyện chế. Theo khôi lỗi kỹ nghệ ngày càng tinh tiến, Tô Tỉnh một tuần này lại luyện chế 4 tôn khôi lỗi. Như thế, Tô Tỉnh đan khôi tổng cộng có trọn vẹn 25 con. Mỗi một tuần. Có thể cho Tô Tỉnh cung cấp 12.500 mai tích cốc đan. Tô Tỉnh nhìn trước mắt khôi lỗi. Lẩm bẩm nói. Theo ta khôi lỗi chi đạo càng phát ra tinh tiến. Có lẽ về sau có thể đem đan khôi cải tiến. Luyện chế cao cấp hơn đan dược. Tỉ như tẩy tủy đan. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Như thế nghĩ đến. Thời gian đi tới năm 2025 ngày 17 tháng 2. Lại đến Tô Tỉnh cùng Cận Tòng Tuyết gặp mặt hôm nay. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức. Đi tới trong biệt thự. Đây là 5 vạn mai mới luyện chế ra tích cốc đan. Cầm những đan dược này. Lại đi thu mua một tòa dị kim loại khu mỏ quặng. Không có vấn đề a. Tô Tỉnh đưa qua một chiếc nhẫn chữ vật. Cận Tòng Tuyết nghe vậy tiếp nhận đan dược. Gật đầu nói. Tính đến cái này một nhóm. Đại hạ quân đội cũng đã có hơn 10 vạn mai tích cốc đan rồi. Bất quá cái đồ chơi này là nhu yếu phẩm. Quân đội bên kia tự nhiên là muốn trữ hàng. Bất quá ta đoán chừng. Đại hạ quân đội trữ hàng đầy đủ tương lai 1-20 năm tiêu hao tích cốc đan về sau. Hẳn là liền sẽ không tiếp tục trữ hàng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. 1-20 năm cần thiết tích cốc đan. Tô Tỉnh sợ rằng muốn luyện chế 60-70 vạn mai. Ý vị này, có có thể lại cho Tô Tỉnh mang đến vài chục tòa dị kim loại nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng. Tối thiểu tương lai trong vòng nửa năm, Tô Tỉnh đều phải luyện chế khôi lỗi đại quân. Mà lại đan khôi không chỉ có riêng chỉ có thể luyện chế một loại đan dược. Cho nên cũng không tính lãng phí. Tô Tỉnh nhìn trước mắt Cận Tòng Tuyết. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Chuẩn bị giúp hắn đoán một quẻ. Nhà đầu này mấy tháng sau muốn tấn thăng thiên vương cấp. Không biết có thể thành công hay không. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh bấm ngón tay tính toán. Mơ hồ trong đó nhìn thấy từng đầu trong suốt đường nét không ngừng xuyên qua. Sau một lát, Tô Tỉnh mặt lộ vẻ dị dạng. Quẻ tượng kết quả, cát hung nửa này nửa kia. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Tiến hành rồi kỹ lưỡng hơn bói toán. Lấy Tô Tỉnh cùng Cận Tòng Tuyết thực lực sai biệt. Tô Tỉnh tự nhiên không cần bỏ ra cái giá gì. Sau một lát, Tô Tỉnh lấy được cặn kẽ quẻ tượng kết quả. Gặp phải ngoài ý muốn. Tấn thăng thiên vương cấp thất bại. Nhưng không có lo lắng tính mạng. Rất hiển nhiên. Đây không phải Tô Tỉnh muốn xem đến. Chỉ là thiên vương cấp boss. Đến lúc đó luyện chế hai tấm ngũ giai phù lục. Cho Tuyết Tỷ phòng thân chính là. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh dâng lên này suy nghĩ. Lại bói toán một quẻ. Quả nhiên. Quẻ tượng biến hóa. Từ cát hung nửa nọ nửa kia biến thành đại cát. Ý vị này Cận Tòng Tuyết có thể thuận lợi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Tấn thăng thiên vương cấp. Như thế đến xem. Quẻ tượng cùng tương lai, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cường đại tu sĩ, có thể dễ như trở bàn tay cải biến nhỏ yếu hạng người tương lai quỹ tích a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, càng cảm nhận được, ở đời này giới bên trong, tu vi cường đại mới là căn bản. Một bữa cơm kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên, mới một tuần hàng hóa hối đoái, lại là 200 triệu năng lượng nhập chướng. Nhìn xem làm lạnh hoàn tất mô phỏng cơ hội. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 7.500 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.1238 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra, nha, kia nhất định phải rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú a. Hiện tại cũng là thời điểm ra đi. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú tặng người hoa hồng. Giữ gốc xác suất về không? Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 10%.